Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau khi đi vào rồi mới phát hiện trên vai còn áo choàng áo khoác của anh, định đi trả lại cho anh, nhưng nghĩ lại hay là thôi đi, chắc là anh đã đi về rồi. Dù sao thì từ nay về sau cũng không có khả năng gặp lại nữa, coi như lưu lại một kỷ niệm vậy. Ít nhất trên thế gian có độ ấm lạnh này, cô cũng đã từng gặp một người đàn ông rất đặc biệt, dành cho cô sự dịu dàng đến tột cùng. Chỉ tiếc là gặp anh không đúng lúc. Đối phó với từng khách một, tránh không khỏi việc ép bị uống rượu. Thật khó khăn cô mới hết giờ làm. Thay quần áo xong cô ra khỏi quán rượu. Hôm nay uống quá nhiều rượu, bước chân không vững lắm, đầu hơi nặng. Cô hít sâu một hơi, gió đêm thổi qua đầu óc tỉnh táo một chút. Cô vội thúc kéo chiếc áo khoác còn lưu lại, một chút hơi thở của anh liền đáp. Mỗi ngày cô đều về nhà trễ như vậy sao? Âm thanh đột nhiên vang lên làm cho cô giật mình. Sao anh còn ở chỗ này nữa? Phạm Hành Thư lạ lùng liếc nhìn cô. Chờ cô đó, lúc nãy tôi nói rồi mà. Không có việc gì lại chạy tới chỗ này chờ tôi, để gió thổi suốt mấy tiếng đồng hồ hả? Cái đồ ngu ngốc này. Anh cười ấm áp. Tôi cũng không nghĩ sẽ trễ như vậy, nhưng không sao. Bây giờ tôi biết rồi. Sau này sắp tới giờ này tôi sẽ đến đây, sẽ không phải đợi mấy tiếng đồng hồ nữa. Đó không phải là vấn đề chính đâu. Anh nói rất tự nhiên, nhưng trong lòng Dương Hân Nông lại dâng lên một cảm xúc không hiểu nổi. Rất muốn trách anh nhưng lại rất xúc động. Không phải anh không uống rượu, cô không chơi đùa phụ nữ sao? Vậy còn chờ tôi làm gì? Đã nói rõ đến như vậy mà còn không hết hy vọng, rốt cuộc anh có đầu óc hay không? Cô tức giận liếc sau anh một cái, tự mình bước về phía trước. Đi được vài bước thì có hơi siêu vẹo, anh liền chạy nhanh đến đưa tay đỡ cô. Cô đặt một tay lên ngực đẩy anh ra, chạy tới một bên, nôn một tay đặt lại trên ngực, phản thủ đẩy ra anh, vọt tới một bên. Dạ dày trống rỗng nhưng lại nôn không ngừng, cảm giác rất khó chịu. Có khá hơn chút nào không? Phạm Hành Thư đưa khăn tay ra, cô cũng không khách khí với anh nữa, thuận tay đón lấy. Cô rất thường như vậy sao? Vô nghĩa, đi làm ở quán rượu không uống rượu, chẳng lẽ lại cùng khách hàng tán gẫu chuyện quốc gia đại sự? Đụng phải đôi mắt tràn đầy lo lắng của anh, cô chỉ cười khẽ. Yên tâm đi, không chết được đâu. Cô chắp lắc đầu. Tôi đưa cô về, mỗi ngày cô đều về nhà trễ như vậy, lại thường xuyên uống rượu, một người phụ nữ ban đêm đi bộ rất nguy hiểm. Đưa tôi về sao? Anh lấy cái gì đưa? Theo hiểu biết ban đầu của cô, thu nhập của anh không phải là loại người có nhiều tiền để tiêu xài. Tôi nói này Phạm tiên sinh, anh có biết có bao nhiêu ông chủ lớn thiếu gia giàu có mở sẵn những chiếc xe nổi tiếng chờ tôi đi làm người đẹp trên xe hay không? Anh như vậy mà cũng muốn nói đưa tôi về nhà sao? Nhưng mà cô không đi không phải sao? Anh nghiêng đầu nhìn cô. Cô thật sự muốn làm người đẹp trên xe hay sao? Chỉ nói hai ba câu nhưng cô lại không biết trả lời ra sao. Đưa cô về nhà xong, cô còn trắng trợn chọc ghẹo anh một lúc nữa. Có muốn ở lại qua đêm hay không? Giường của tôi chào đón anh. Giọng cô êm dịu như chim oanh, dáng người xinh đẹp mềm mại, muốn dựa vào anh. Thân mình anh liền lùi lại một khoảng. Người đàn ông ngây thơ bị dọa sợ đến nỗi lập tức lên xe, tăng tốc mà chạy, chỉ để lại một làn khói đen. Một giây, hai giây, sẽ ba giây sau, Dương Hân Nông khẽ nhếch miệng ngẩn mặt ra, kinh ngạc nhìn theo hướng anh rời đi, rồi sau đó rốt cuộc không nhịn được, ngồi xổm xuống cười đau bụng. Đây là người thế kỷ nào vậy? Được người đẹp nhiệt tình chào đón, vậy mà lại có dáng vẻ như người đang bị ngân hàng đòi nợ, sợ mất mật mà chạy trốn. Vài ngày liên tục khi ra khỏi cửa quán rượu, đều không ngoài ý muốn thấy được bóng dáng một người đang kiên nhẫn, yên lặng đứng chờ. Không nghĩ tới đã bị cô trêu chọc đến thế mà anh còn dám tới. Nói ra cũng kỳ lạ, rõ ràng mỗi lần gặp cô, anh đều bị cô đùa cợt làm cho vô cùng xấu hổ. Vậy mà mỗi đêm còn tự động đến cửa để cho cô trêu đùa. Trái tim người này chắc là rất khỏe mạnh, không sợ chết nha. Việc trêu cợt anh, nhìn vẻ mặt anh đỏ hồng, ngượng ngùng đến nỗi không nói ra lời, đã sắp trở thành niềm vui mỗi ngày của cô rồi. Hai, trai đẹp, chờ ai sao? Một tay khoác lên vai anh, thái độ của cô gái đến gần 10 phần khiêu khích. Phạm Hành Thư quay đầu lại cười ấm áp. Đúng. Kìa, tôi có cái vinh hạnh này không? Mời anh uống ly cà phê nha. Không được, anh lắc đầu. Bởi vì cô phải uống cái này. Cái gì? Cô sững sờ nhìn bình giữ nhiệt bị chuyển sang tay mình. Canh giải rượu. Hôm nay tôi không uống quá nhiều. Ấm dạ dày cũng tốt. Anh mở nắp bình ra giúp cô rót một ly. Sao lại tốt với tôi như vậy? Đôi mắt quyến rũ cười như không cười liếc anh. Thật sự có ý tứ với tôi sao? Anh lại không nói gì mà chống đỡ. Nói đi, có phải yêu tôi không? Theo thói quen khoác nhẹ về anh, dựa sát vào làn da mặt mỏng không thể tưởng tượng nổi của anh, hơi thở như lằn. Cô trúc uống xong lại nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net